Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, Nguyên Thần Độ Kiếp. Thời gian trôi qua, thời gian qua mau, đảo mắt một tháng trôi qua. Oanh, ngày này, địa ngục chi môn truyền đến rung động dữ dội. Một cỗ đáng sợ địa ngục chi khí dâng trào đi ra. Theo trong cửa đá duỗi ra một cái đỏ như máu ác ma đại thủ. Hung hăng chụp vào trước cửa đá một bóng người. Đó là Liễu Thanh, tọa trấn địa ngục chi môn đã một tháng. Cái này trong một tháng, không rõ ràng trấn áp luyện hóa bao nhiêu địa ngục ác ma cùng ma thú. Lúc này, cái kia to lớn đỏ như máu ác ma đại thủ hung hăng chộp tới. Nghiệp hỏa phần thiên, chỉ nghe quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy một đoàn liệt diễm đốt cháy, nhanh chóng cuốn về phía cái kia ác ma đại thủ, trong nháy mắt giấy lên ngập trời nghiệp hỏa. A, chấm ngoặc kép, trong cửa đá truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ác ma bị trọng thương, cánh tay trực tiếp bị đốt thành tro bụi, tại chỗ gãy mất. Trong cửa đá có kinh khủng gào thét truyền đến. Tu sĩ loài người đáng chết, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Theo trong cửa đá truyền đến gầm lên giận dữ, có ác ma đáng sợ hư ảnh hiện lên ở trên cửa đá. Đầu đội một đỉnh địa ngục vương miện, hai mắt thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa. Nó là một tôn cường đại địa ngục ác ma, hoặc là nói địa ngục chi vương. Thế mà bị Liễu Thanh cản tại trong cửa đá, dòng dã thời gian một tháng, đi ra ác ma đều không ngoại lệ bị luyện hóa. Cái này để địa ngục chi vương rất phẫn nộ. Tự mình xuất thủ muốn phải giải quyết Liễu Thanh tên nhân loại này tu sĩ. Đáng tiếc mỗi một lần đều thất bại. Bị Liễu Thanh hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp đốt cháy. Lần lượt thụ thương để nó càng táo bạo cùng phẫn nộ. Thành thành thật thật đợi. Nếu không, đưa ngươi thiêu thành bản nguyên. Liễu Thanh ngữ khí bất thiện lạnh hừ một tiếng. Bành, chỉ thấy hắn một trưởng vỗ tại cửa đá phía trên ác ma hư ảnh phía trên. Cường đại nghiệp hỏa đốt cháy. Trải rộng toàn bộ cửa đá trực tiếp cháy hừng hực. Xì xì khói đen bốc lên. A, nhân loại, ngươi cho bản vương chờ lấy. Trong cửa đá lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh liền không một tiếng động. Trải qua lần này, cửa đá lại lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Không còn một cái ác ma dám ra đây. Bởi vì thời gian một tháng bên trong, không rõ ràng bị Liễu Thanh trấn áp luyện hóa bao nhiêu con địa ngục ác ma cùng ma thú. Phàm là chạy ra đến đều không ngoại lệ được thu vào cửu lê hồ luyện hóa thành bản nguyên. Cứ như vậy Liễu Thanh trọn vẹn chờ đợi một tháng. Quả thực là đánh cho trong cửa đá địa ngục ác ma không có chút nào tính khí. Một tháng, Liễu Thanh cảm thán nhắc tới một câu. Mình tại nơi này trấn áp một tháng, tu luyện một tháng, luyện hóa chỉ ít mấy trăm ngàn cái địa ngục ác ma. Thu được kinh người bàng đại bản nguyên. Bởi vậy Liễu Thanh thân thể phách lại một lần nữa đạt được tăng cường. Sinh mệnh tầng thứ, nguyên thần, tu vi đều đi tới cấp độ này tối đỉnh phong. Lần lượt phá vỡ cực hạn, rốt cục tại một tháng tích lũy xuống. Hoàn toàn là tiến không thể tiến vào. Một tháng qua, ngoại trừ tu luyện, Liễu Thanh mỗi ngày còn ở nơi này đánh dấu. Thu hoạch không tầm thường. Hắn ở trong khoảng thời gian một tháng này phân biệt đánh dấu thu được đại lượng đồ vật. Tỷ như Hắc Ám Chân Kinh, Vong Linh Thánh Kinh, Ác Ma Thánh Kinh, Nữ Vu Chi Thư, Địa Ngục Chi Thư, Đọa Lạc Chi Thư chờ các loại địa ngục điển tịch cùng bí tịch. Những vật này để Liễu Thanh rất im lặng, thế mà liền ma pháp đều đi ra, cũng đều là Hắc Ám hệ, còn có các loại bảo vật như là Hắc Ám Chi Mâu, Tử Vong Chi Liêm, Địa Ngục Hỏa Tiên, Ác Ma Chi Huyết chờ các loại địa ngục bảo vật cùng thiên tài địa bảo. Liễu Thanh đều có chút ngạc nhiên. Tra xét Hắc Ám Chi Mâu, chính là một cây toàn thân đen nhánh, tản ra địa ngục hắc ám khí tức khủng bố trường mâu. Tử Vong Chi Liêm, chính là một thanh khổng lồ lưỡi hái, có huyết sắc đao nhận, bộ dáng dữ tợn, lộ ra một cỗ tùm tử vong khí tức. Địa Ngục Hỏa Tiên, là một đầu thiêu đốt lên địa ngục hỏa roi sắt, phía trên hiện đầy bén nhọn gai. Đánh xuống khiến người ta trực tiếp đi tiên phong. Đến mức ác ma chi huyết, chỉ cần uống vào liền có thể hóa thành một tôn địa ngục ác ma. tính toán là một loại tà vật đi. Liễu Thanh đối những vật này rất im lặng, đều là tà ác đồ vật, để hắn giờ khóc giờ cười. Cảm giác ở chỗ này ngoại trừ thu hoạch được hồng liên nghiệp hỏa hữu dụng bên ngoài, còn lại cơ bản không cái gì dùng. Một tháng, tốn không? Kiểm tra thu hoạch của mình, Liễu Thanh một mặt bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Hệ thống, tiếp tục đánh dấu. Hắn tại tâm lý yên lặng nhắc tới một câu. Tiếp tục hôm nay đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đọa thiên sứ chi tâm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh ngạc nhiên xuất ra một quả đen như mực trái tim. Quả tim này toàn thân đen nhánh, ẩn chứa vô cùng hắc ám đọa lạc thần lực. Là một quả trong suốt sáng long lanh trái tim. Thiên sứ chi tâm. Liễu Thanh kinh ngạc, hắn đánh giá quả tim này. Hiển nhiên là một quả đọa thiên sứ trái tim. Chỉ cần dung hợp, liền có thể hóa thành một tôn đọa thiên sứ. Chỉ là không rõ ràng viên này đọa thiên sứ trái tim là đẳng cấp gì. Nếu là cấp thấp nhất hai cánh đọa thiên sứ, tương đương với nguyên anh kỳ. Bốn cánh thiên sứ tương đương với hóa thần kỳ. Sáu cánh thiên sứ tương đương với thái hư kỳ. Tám cánh thiên sứ tuyệt đối là pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả. Liễu Thanh tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện đọa thiên sứ chi tâm phía trên lạc ấn lấy hai cái đen nhánh vũ rực đường vân. Hiển nhiên là bốn cánh cấp bậc. Đáng tiếc, chỉ là bốn cánh cấp bậc. Nếu là đến cái tám cánh cấp bậc tốt bao nhiêu a? Hắn một mặt tiếc hận lắc đầu. So cấp thấp nhất cao hơn một cấp, không có gì dùng. Bất quá thứ này còn có thể tiến hóa. Nếu là dung hợp người tăng lên, vẫn là có cơ hội tịnh hóa thành đẳng cấp cao hơn đọa thiên sứ. Đương nhiên hy vọng xa vời thôi. Được rồi, trước giữ đi. Liễu Thanh lắc đầu thu vào. Chuẩn bị trước giữ lấy. Dù sao tạm thời để đó cũng không có gì dùng. Bảo vật không sợ nhiều, liền sợ một cái không có. Ở chỗ này đánh dấu, lấy được cơ bản đối với ta không có gì tác dụng. Vẫn là chuyển sang nơi khác. Về Hoa Hạ được rồi. Một tháng qua thực lực cũng tiến không thể tiến. Là thời điểm đột phá. Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ. Mắt nhìn cửa đá. Trong lòng có quyết đoán. Nên rời đi. Chuẩn bị tìm một chỗ trước độ kiếp. Đột phá cảnh giới tiến vào cao cấp hơn thái hư cảnh. Hoàn thành thần du thái hư mới là đúng lý. Thì tại địa ngục chi môn trên không độ kiếp đi. Cũng tốt trấn nhiếp bên trong địa ngục ác ma. Để chúng nó không dám tùy tiện đi ra. Khác ý nghĩ chuyển một cái. Có quyết định. Oanh. Liễu Thanh thân thể nhảy lên bay lên không trung. Trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp dung nham bay ra địa ngục chi môn. Hắn lập ở trên không. Nhìn xuống phía dưới to lớn địa ngục chi môn. Vô cùng dung nham phía dưới. Không có người biết bên trong cất giấu một cái địa ngục chi môn. Đương nhiên. Nơi này trước đó đi ra ngoài một cái địa ngục ác ma. Tự nhiên đưa tới toàn cầu chú ý cùng cảnh giác. Đã sớm thời khắc phòng bị. Hiện tại, Liễu Thanh dự định ở chỗ này độ kiếp. Hoàn thành nguyên thần xuất khiếu thành tựu thái hư cảnh giới. Tới đi, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Liễu Thanh phóng xuất ra tất cả khí tức. Trong nháy mắt chọc tan bầu trời. Cuồn cuộn khí thế dẫn động phong vân khuấy động. Cơ hồ trong nháy mắt. Trên bầu trời đại lượng vệ tinh bị không hiểu từ trường trùng kích. Tại chỗ mất linh, không ít vệ tinh thậm chí tổn hại. Nổ tung, không có cách nào dùng. Động tĩnh của nơi này lập tức gây nên toàn cầu quán chú. Ào ào phái ra còn lại độ chính xác cao mật vệ tinh tiến được quay chụp. Ầm ầm, Ca Lam đại sa mạc, địa ngục chi môn trên không. Lôi vân cuồn cuộn, vô cùng lôi kiếp đột nhiên tụ đến. Không hiểu hóa thành một mảnh lôi hải. Kinh khủng thiên kiếp xuất hiện. Giờ khắc này, toàn cầu đại lượng vệ tinh cùng giám sát đập nhiếp đến nơi này rung động hình ảnh. Trong lúc nhất thời kinh hãi choáng váng, địa ngục chi môn trên không vì sao đột nhiên hội tụ vô tận lôi bạo. Quả thực không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao xuất hiện đại lượng lôi vân? Địa ngục chi môn lại xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ lại có ác ma chạy ra đến? Trong lúc nhất thời, các quốc gia ào ào khẩn trương lên, mật thiết chú ý nơi này bất luận cái gì một tia tình huống. Lúc này, lôi vân hội tụ, cuồn cuộn lôi đình hóa thành một mảnh lôi hải, hình thành lít nha lít nhít lôi long xen lẫn quay quanh cảnh tượng đáng sợ. Liễu Thanh xếp bằng ở hư không? Cả cá nhân ý thức nặng nhập thể nội. Từng đạo quang mang theo thể nội sáng lên. Đây là hắn muốn độ kiếp dấu hiệu. Thể nội 365 cái nguyên anh cùng nhau chấn động. Nguyên thần xuất khiếu. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Liễu Thanh thân thể chấn động. Thể nội tách ra từng đạo ánh sáng. Đủ mọi màu sắc. Chói lọi chói mát. Trong lúc nhất thời. Thể nội bay ra từng đạo quang ảnh. Hội tụ tại trên đỉnh đầu. Nguyên thần xuất khiếu. Dòng dã 365 cái nguyên anh toàn bộ xuất khiếu. Nhỏ nhắn tinh xào. Từng cái đều cùng Liễu Thanh giống nhau như đúc. Oanh. Thiên kiếp buông xuống. Mảng lớn lôi hải cuồn cuộn áp xuống tới. Vô cùng lôi long đánh vào nguyên một đám nguyên anh phía trên. Uy lực kinh thiên. Hủy thiên diệt địa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.